Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Long Linh Linh ban đầu định báo cáo công việc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bạch Diệc Phi, cô liền lặng lẽ đắp tấm chăn mỏng lên người cho anh, rồi rón rén đi ra ngoài. Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân cùng với Chu Khúc Nhi đưa Lý Tuyết đến bệnh viện một chuyến để cô ấy khám sức khỏe toàn thân. Nghiêu Vọng đích thân kiểm tra và làm các xét nghiệm. Kết quả sau khi hoàn tất cũng không phát hiện ra cái gì. Đám người Lý Cường Đông đành phải đưa Lý Tuyết trở về. Trên xe, Chu Khúc Nhi kéo Lý Tuyết ngồi ở hàng sau, nói: Tuyết Nhi, cậu xem, cậu có muốn chơi đồ chơi gì không? Lý Tuyết chớp mắt nói: Đồ chơi? Lưu Tử Vân ngồi ở ghế phụ, trừng mắt nhìn Chu Khúc Nhi, nói: Tâm hồn của Tuyết Nhi bây giờ giống đứa trẻ 5-6 tuổi, nhưng thật ra nó đã lớn như vậy rồi, còn chơi đồ chơi gì nữa? Không còn cách nào khác, những đứa trẻ tuổi này không phải cũng thích chơi đồ chơi sao? Chu Khúc Nhi không biết phải làm sao, chỉ đành nhún vai. Dì ơi, nhỡ Tuyết Nhi muốn chơi thì sao? Tuyết Nhi lúc còn bé cũng rất ít khi chơi đồ chơi, nhất định bây giờ cũng sẽ không. Lưu Tử Vân quả quyết đáp. Lý Cường Đồng chỉ cười một tiếng. Lưu Tử Vân đột nhiên lại oán trách nói: Đều tại Bạch Diệc Phi, tất cả đều là lỗi của nó. Nếu không phải do nó, thì Tuyết Nhi cũng sẽ không biến thành bộ dạng như vậy. Chú Khung Nhi có chút lúng túng. Lý Tuyết trước mắt đầy nghi ngờ. Cô đã biết Bạch Diệc Phi chính là chú rồi, nhưng tại sao mẹ luôn muốn nói xấu chú ấy vậy? Lý Cường Đồng thật không biết phải làm sao, nói: Nó đã làm rất tốt rồi, hơn nữa nó cũng có điều khó xử. Lưu Tử Vân hừ một tiếng. Bà ta mặc dù không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn rất bất mãn. Nó có điều khó xử, nhưng là một người đàn ông mà ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được thì có được coi là đàn ông không? Ông xem, từ khi Tuyết Nhi gả cho nó đã 2 năm rồi mà không có ngày nào được sống sung sướng. Gần đây thì tốt rồi, nó là chủ tịch của hầu tước, quyền cao chức trọng, nhưng ông xem, Tuyết Nhi còn khổ hơn ngày trước nữa kìa. Lý Cường Đông cười gượng. Có nói thế nào đi nữa thì nó cũng cứu Tuyết Nhi, cũng là chồng của con bé. Lưu Tử Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì về chuyện ly hôn của Lý Tuyết và Bạch Diệc Phi nữa. Lưu Tử Vân không nói nữa, không khí bên trong chiếc xe cũng trở nên yên lặng. Đột nhiên, Lưu Tử Vân nhìn thấy cái gì đó. Ê, kia chẳng phải là bố sao? Lý Cường Đồng nghe vậy liền quay qua nhìn. Ông phát hiện người ở cuối cùng đang đứng xếp hàng trước chỗ nộp tiền điện chính là bố mình. Lý Tuyết lại vô cùng tò mò. Bố của bố, vậy chính là ông nội của cô rồi. Ông cụ Lý đứng khom lưng ở phía cuối hàng, trông không khác gì với những ông cụ 70 tuổi bình thường. Tóc thì bạc trắng, tấm lưng còng cùng gương mặt già nua. Lý Cường Đồng lấy chân đạp phanh gấp, làm cho chiếc xe đột nhiên dừng lại. Lưu Tử Vân trừng mắt nhìn Lý Cường Đồng, định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Cường Đồng, bà ta liền ngậm miệng lại. Lý Cường Đồng nhìn cái bóng lưng còng xuống đó, tay cầm lái chợt siết chặt. Ân oán giữa hai người đã mấy chục năm rồi, giờ phút này ông nhìn thấy bố mình như vậy, trong lòng ông rất phức tạp. Mấy chục năm qua, ông cụ Lý luôn thiên vị đối với những người đó, còn đối xử lạnh lẽo với gia đình bọn họ. Cuối cùng, nhìn hình dáng của ông cụ Lý hiện giờ. Rất lâu sau đó, Lý Cường Đông định lái xe rời đi, nhưng Lưu Tử Vân lại đột nhiên mở cửa xe. Lý Cường Đông sừng sốt nói: Bà! Lưu Tử Vân đã xuống xe, nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Lý Cường Đông. Ông không có cách nào, đành phải xuống xe. Trước khi xuống xe còn dặn dò: Hai đứa chờ một chút, bố mẹ sẽ mau chóng trở về. Lưu Tử Vân đã đi đến trước mặt ông cụ Lý. Bố, bố tới nộp tiền điện ạ. Ông cụ Lý nghe tiếng gọi, liền xoay đầu lại, khóe miệng ông ta cứng ngắc, không nói lên lời. Lưu Tử Vân trực tiếp cầm lấy phiếu đóng tiền điện trong tay ông cụ Lý, nhìn một chút, nói: Bố, bố đi về trước đi, để con giúp bố nộp tiền điện. Lý Cường Đồng cũng vừa tới kịp, tiện tay đưa ông cụ Lý, rồi gọi một tiếng: Bố. Cơ thể ông cụ Lý khẽ run lên, muôn vàn cảm xúc bỗng chốc dâng lên trong lòng ông ta. Ông ta đã từng sống chết cũng không chịu thừa nhận đứa con trai này, nhưng giờ đây nghe thấy đối phương cất lên tiếng gọi bố đầy áp sự tự nhiên lẫn thân thường. So với đám người đó thì ông ta cảm thấy đây mới chính là tiếng gọi chân thành của một người con. Sao các con lại tới đây? Bọn con vừa đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy bố. Lý Cường Đông trả lời. Bố, bố cùng con lên xe trước đi. Những chuyện này cứ giao cho vợ con là được. Được. Ông cụ Lý liền đi theo Lý Cường Đông lên xe, nói. Cường Đông à, Tử Vân là một người phụ nữ tốt. Lý Cường Đông dạ một tiếng. Con biết, phải rồi. Bố, sao bố lại tự mình đi nộp tiền điện? Những người khác đâu? Chúng nó bận rộn lắm. Ông cụ Lý đáp. Bận? Rốt cuộc bọn họ bận rộn như thế nào mà ngay cả thời gian đi đóng tiền điện cũng không có? Làm sao có thể? Chẳng qua là bọn họ thấy ông cụ Lý không còn địa vị như xưa nên không thèm coi ông ấy ra gì. Trở về xe, Lý Cường Đông để cho ông cụ Lý ngồi ở ghế phụ ngay cạnh mình. Ông liếc nhìn Lý Tuyết ở phía sau xe, ông cụ Lý cũng có chút hoài nghi. Mặc dù trước đây có chút không vui, nhưng tại sao ánh mắt Lý Tuyết nhìn ông ta lại tràn đầy xa lạ cùng tò mò như vậy? Ngược lại, chỉ có chú Khung Nhì kêu lên một tiếng. Ông nội Lý. Lý Cường Đông thấy vậy liền giải thích. Tuyết Nhì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ con bé chỉ như một đứa trẻ 5-6 tuổi, cái gì cũng không nhớ nữa rồi. Cái gì? Ông cụ Lý hơi run run nói. Tại sao có thể như vậy? Lý Cường Đông liếc nhìn Lý Tuyết, kể qua một chút chuyện đã xảy ra gần đây. Ông cụ Lý sau khi nghe xong liên tục than thở. Cháu ta khổ quá. Lúc này Lý Tuyết chớp mắt hỏi. Ông là ông nội của cháu sao? Ông cụ Lý nhìn đôi mắt ngây thơ trong veo của Lý Tuyết, gật đầu một cái, nói. Phải, ông chính là ông nội của cháu. Nếu là lúc trước, điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng bây giờ, ông cụ Lý đã biết mình sai rồi, trong lòng cũng tràn đầy hối hận cùng cảm giác tự trách bản thân. Ông ta chỉ hy vọng còn có thể được mọi người tha thứ. Nói về lần sau khi ông cụ Lý ngất xỉu đó, đám người Lý Đại Hải còn tưởng là ông cụ Lý ốm nặng không dậy nổi. Có thể ông cụ Lý đã nghĩ thông suốt rồi, so với những lúc bình thường càng trở nên già nua, ít nói hơn. Rất nhanh, Lưu Tử Vân nộp xong tiền điện, liền quay trở lại xe, ngồi ở hàng ghế sau bên cạnh Lý Tuyết. Ông cụ Lý nói. Đúng rồi, bố trả tiền cho các con. Không cần đâu bố. Lý Cường Đông bắt đầu cho xe chạy. Ông cụ Lý cũng không kiên trì nữa. Nghĩ ngợi một chút cũng phải. Bây giờ, hai người họ đã là chủ tịch của hai tập đoàn lớn, thì chút tiền điện này cũng chẳng to tát gì. Lý Cường Đông liếc nhìn ông cụ Lý, nói. Bố, bố phải quay về nhà cũ không? Con đưa bố trở về. Ông cụ Lý gật đầu. Bố làm phiền con quá. Không sao đâu bố, con trai đưa bố mình về nhà là chuyện đương nhiên, phiền phức gì chứ? Lúc này, Lưu Tử Vân lại hỏi. Bố ơi, cái nhà cũ hiện giờ có phải chỉ mỗi bố ở không? Hay là bố... Lời nói chưa dứt thì Lý Cường Đông đột nhiên ngắt lời. Có phải mua thức ăn không? Tối nay ăn gì? Lưu Tử Vân dừng lại một chút, giận dữ trừng mắt nhìn Lý Cường Đông và cũng không nói gì nữa. Ông cụ Lý thở dài một cái, tất cả đều mình tự làm tự chịu, còn trách ai được nữa. Trên đường đi, không ai nói thêm câu nào, Lý Tuyết cảm thấy có chút ngột ngạt nhưng không dám hỏi. Nửa tiếng sau đến căn nhà cũ đó, Lý Cường Đông đưa ông cụ Lý đến cửa rồi quay về. Đợi lúc Lý Cường Đông quay về, Lưu Tử Vân trừng mắt hỏi ông. Ông làm sao vậy? Không muốn bố ở cùng chúng ta sao? Bố ở căn nhà cũ cũng tốt mà. Lý Cường Đông thản nhiên đáp. Tốt cái con khỉ gì? Ông nhìn dáng vẻ của bố hiện giờ xem. Đừng nói với tôi là ông không biết nhé. Bố toàn phải tự mình đi nộp tiền điện. Không biết ngày thường bố phải sống như nào nữa. Lý Cường Đông cười khổ rồi bất đắc dĩ nói. Thật ra, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu để bố sống cùng chúng ta, thì khéo lại khiến bố khó chịu đó. Khó chịu ư? Lưu Tử Vân cao giọng nói. Bây giờ bằng đó tuổi rồi, bố còn gì khó chịu nữa? Thể diện quan trọng hay tính mạng quan trọng đây? Bố hơn 70 tuổi rồi, một mình sống trong căn nhà cũ, ngộ nhỡ bị làm sao thì không ai biết được đâu. Chuyện này... Lý Cường Đông có chút do dự. Này này cái gì? Lưu Tử Vân trợn mắt nói tiếp. Nghe tôi nói đây, cứ để bố sống cùng chúng ta, dù sao đó cũng là bố ông mà. Câu nói cuối cùng khiến Lý Cường Đông ngây người ra, lập tức thở dài.

mà giống như chị Đại thì hơn. Liêu Hà bị đẩy vào trong thì cửa lại bị đóng chặt lại. Cô ta hét về phía cửa. Này, các người mau thả tôi ra. Sao lại nhốt chúng tôi ở đây? Nhưng một hồi lâu mà không ai đáp lại. Liêu Hà mắng mấy câu, lúc này mới dùng tay gỡ túi chụp đầu xuống, sau đó nhìn thấy khuôn mặt mà cô ta không muốn gặp lại. Lúc này, ba người đều liếc nhìn nhau. Liêu Hà thấy thế thì cười hai tiếng, nói: trùng hợp quá đi. Đúng vậy, trùng hợp quá. Liêu Hiểu Anh đáp lại một câu. Liêu Hà lại cười khô hai tiếng, đảo mắt một cái, nói: có phải bọn họ để ý đến tiền của các người rồi không? Vậy thì họ bắt tôi làm gì? Tôi có tiền đâu, đều là các người cho mà. Bắt các người là được rồi. Này, cô nói cái gì vậy? Liêu Hiểu Anh trợn mắt nhìn Liêu Hà. Nếu không phải do cô ăn vạ thì chúng tôi cũng đâu có bị người ta chú ý. Cô còn trách bọn tôi nữa à? Liêu Hà bị phát hiện đang ăn vạ nhưng không hề biến sắc, chẳng hề xấu hổ nói: tôi ăn vạ thì sao? Ai bảo mấy người đen đuổi đụng chúng tôi chứ? Cô... Liêu Hiểu Anh định nói tiếp nhưng bị Bạch Diệp Phi ngăn lại. Đừng đối co với cô ta nữa, phía lời. Liêu Hà càng làm tới. Cái gì mà phía lời? Theo tôi thì mấy người không nói lại được tôi nên viện cớ thì đúng hơn. Liêu Hiểu Anh lại định cãi lại, nhưng nghĩ lại lời Bạch Diệp Phi vừa nói thì thấy cũng có lý. Hơn nữa, hiện tại cũng chưa biết rõ tình hình ra sao, do đó vẫn nên giữ sức một chút thì tốt hơn. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng còn sức mà đối phó. Liêu Hà thấy hai người không nói gì, lại nói tiếp. Cô thấy chưa? Không nói nên lời rồi phải không? Thật nhu nhược. Hai, là do tôi quá mạnh đây mà. Dù sao thì tôi cũng là em ruột của Liêu đầu chọc mà. Câu nói này đúng là đã khiến Bạch Diệp Phi có chút ngạc nhiên. Không ngờ rằng Liêu đầu chọc lại có một cô em gái. Hình như nhà hết giấm rồi. Liêu Tử Vân nói vọng ra từ trong bếp. Ai đi mua một chai đi. Trong phòng khách, Lý Cường Đồng nghe thấy vậy liền đứng dậy. Để tôi đi. Chú, để cháu đi cho. Chú Khung Nhí cũng cảm thấy ngại khi không làm việc gì, may quá lại có cơ hội này. Lý Cường Đồng cũng không miễn cưỡng. Cũng được, cháu ra cổng khu chung cư rẽ trái là có một siêu thị. Lúc này, Lý Tuyết cũng đứng dậy, khẽ kéo áo chú Khung Nhí. Em cũng muốn đi. Chú Khung Nhí khó xử vì Lý Tuyết lúc này không thể tùy tiện đi ra ngoài được. Lý Cường Đồng thì lại không lo lắng. Cho nó đi theo đi, cứ ở trong nhà mãi cũng chán. Chú Khung Nhí thấy Lý Cường Đồng không phản đối, liền đưa Lý Tuyết đi cùng. Tại một căn biệt thự khu cảng Lam Ba, Liệu Chiêu Phong ngồi trên sofa, mắt lim dim nhìn Tiêu Vinh Đào đang gọi điện thoại, sau đó từ từ cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm nhỏ. Một lát sau, Tiêu Vinh Đào quay lại. Anh Liễu, đã bắt được người rồi, đến lúc đó tôi không tin là tên Lưu đầu chọc đó không nghe lời. Liệu Chiêu Phong gật đầu. Trông chừng cẩn thận cho tôi, không được xảy ra sai sót. Lúc trước, gã đã từng nghe nói Lưu đầu chọc có một người em gái, gã cưng chiều em gái mình còn hơn cả vợ. Việc sắp tới mà Liệu Chiêu Phong định làm, bắt buộc phải dùng tới Lưu đầu chọc. Gã Lưu đầu chọc đó không bao giờ ngoan ngoãn làm việc, thế nên mới phải bắt em gái Lưu Hà để uy hiếp gã. Đến lúc đó thì không cần lo gã không chịu nghe lời. Còn về phía Tiêu Vinh Đào, sau khi Liễu Thị phá sản thì công ty của Tiêu Vinh Đào cũng không còn chỗ dựa nữa, gian nan vô cùng. Nhưng ít ra cũng vẫn còn Liễu Chiêu Phong. Thế mà hai hôm trước, công ty lại bị tập đoàn Hầu Tước công kích, giờ cũng không còn nữa. Ban đầu, Tiêu Vinh Đào cũng không hiểu rõ đầu đuôi, không biết nguyên nhân vì sao lại bị Hầu Tước chế tài. Sau này gã mới biết, chắc chắn là do Bạch Diệp Phi, là Bạch Diệp Phi đang báo thủ gã. Lúc trước ở bệnh viện khi Lý Tuyết ngất đi, tình hình vô cùng cấp bách nên Tiêu Vinh Đào không để ý chuyện sau đó thế nào. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy chắc chắn là tên chó chết Bạch Diệp Phi. Chẳng phải hắn là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước sao? Nếu muốn sai khiến người khác giở trò với công ty của gã thì cũng quá dễ dàng. Chính vì vậy, Tiêu Vinh Đào càng thêm căm ghét Bạch Diệp Phi, thậm chí là thù hận. Liệu Chiêu Phong nhìn Tiêu Vinh Đào. Không còn việc gì nữa thì để tôi đưa cậu về. Giữa bọn họ là mối quan hệ hợp tác, nhưng Liễu Triều Phong chỉ đang lợi dụng Tiêu Vinh Đào mà thôi, chứ bản thân gã không thích Tiêu Vinh Đào, do vậy cũng không muốn Tiêu Vinh Đào ở lại lâu. Tiêu Vinh Đào vẫn phải nịnh bợ Liễu Triều Phong, gã cười nói. Không cần đâu anh Liễu, tôi tự về được rồi. Đúng rồi, anh Liễu, họ nói là còn bắt được một tên công tử nhà giàu và một cô gái nữa, có thể chúng ta sẽ được tài trợ thêm. Tiêu Vinh Đào chợt nhớ ra, Liễu Triều Phong khẽ cau mày. Cẩn thận đấy, đừng để người khác biết chuyện. Hai người ra khỏi khu biệt thự, Liễu Triều Phong đang định quay về thì bất ngờ nhìn thấy Lý Tuyết và chú Khung Nhi từ xa đi tới. Liễu Triều Phong vô cùng phấn khích. Đã lâu lắm rồi, từ sau khi Liễu Thị phá sản, gã chưa được gặp lại Lý Tuyết. Tiêu Vinh Đào cũng nhìn thấy Lý Tuyết, trong lòng cũng thấy xốn xang. Lý Tuyết giờ đã không sao rồi, vậy thì sao tên Bạch Diệp Phi khốn kiếp kia lại giở trò với công ty gã? Tiêu Vinh Đào nghiến răng, tên Bạch Diệp Phi đáng chết. Liễu Triều Phong không để ý đến thái độ của Tiêu Vinh Đào, gã kiềm chế cảm xúc, quay qua nói. Cậu về trước đi, có tin tức gì thì báo lại cho tôi. Sau khi Tiêu Vinh Đào đi, thì Lý Tuyết và chú Khổng Nhi cũng gần tới cổng khu chung cư. Liễu Triều Phong liền tiến tới gần. Tuyết Nhi, lâu rồi không gặp. Liễu Triều Phong cười tới như gió mùa xuân. Chú Khổng Nhi vẻ mặt khó chịu. Ngày trước, cô cũng từng được nghe Lý Tuyết kể về Liễu Triều Phong, thế nên cô vô cùng coi thường hạng người bỏ thuốc người khác như gã. Cộng thêm việc, lần trước cô cùng Lý Tuyết bị đưa đến Liễu Thị, nếu như không phải do tình hình lúc đó hỗn loạn, thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Còn Lý Tuyết thì nhìn Liễu Triều Phong với ánh mắt rất nghi ngờ. Chú à, chúng ta quen nhau sao? Liễu Triều Phong cười như tượng sáp. Chú? Chú không nhìn nhìn vẻ mặt Liễu Triều Phong thì suýt bật cười, nhưng cô cũng không giải thích gì thêm. Tuyết Nhi không muốn dính dáng gì đến anh cả, chúng tôi phải về đây. Lý Tuyết không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo chú Khung Nhi. Liễu Triều Phong lập tức bước lên phía trước, giơ tay chặn đường Lý Tuyết. Tuyết Nhi, lúc trước là anh sai rồi, anh thừa nhận, nhưng sau này anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tuyết Nhi, em tha thứ cho anh có được không? Liễu Triều Phong khẩn thiết nói. Lý Tuyết chớp mắt, chú Khung Nhi cướp lời. Anh đừng nói nữa, Tuyết Nhi không tha thứ cho anh đâu. Đây là chuyện của tôi và Tuyết Nhi, có liên quan gì đến cô? Liễu Triều Phong lạnh lùng nhìn chú Khung Nhi. Thế thì sao? Người như anh đâu có xứng ở cạnh Tuyết Nhi. Chú Khung Nhi đứng chắn trước mặt Lý Tuyết. Lý Tuyết như nhận thấy sự nguy hiểm và có chút sợ hãi nên đứng nấp sau chú Khung Nhi, len lén nhìn Liễu Triều Phong. Liễu Triều Phong đột nhiên phát hiện Lý Tuyết hình như có gì đó khác lạ. Ánh mắt cô nhìn gã rất lạ lẫm, cứ như là không hề quen biết gã vậy. Theo lẽ thường, hẳn là Lý Tuyết sẽ ghét gã, khi gặp gã nên tức giận hoặc là lạnh nhạt, lại hoặc là cảnh cáo gã. Nhưng Lý Tuyết bây giờ đang đứng nấp sau chú Khung Nhi với vẻ mặt vô cùng sợ hãi, lại có vẻ rất hiếu kỳ, hoàn toàn không phải là thái độ nên có của Lý Tuyết. Liễu Triều Phong trầm mặt xuống. Tuyết Nhi bị sao vậy? Trái tim chú Khung Nhi giật thót, mắt của tên Liễu Triều Phong quả là tình, nhưng trên mặt vẫn giả bộ tỉnh bơ, nói. Tuyết Nhi vẫn khỏe, không cần anh lo. Lúc này, đột nhiên Lý Tuyết mở miệng nói. Người xấu, chị ơi, chúng ta báo cảnh sát đi. Lần này thì hết giấu giếm được nữa rồi. Thực ra, theo thói quen suy nghĩ trẻ con của Lý Tuyết bây giờ thì sẽ không sợ Liễu Triều Phong mới đúng. Nhưng có lẽ là do ấn tượng xấu mà trước đây Liễu Triều Phong lưu lại trong lòng cô, cộng thêm lần trước gã lừa cô uống thuốc, nên trong tiềm thức cô đã có sẵn cảm giác không ưa và đề phòng với con người này. Liễu Triều Phong thấy vậy, dường như cũng đoán ra được vài phần, trái tim bỗng nhói đau, tại sao Lý Tuyết lại thành ra như vậy? Chú Khung Nhi trông thấy vậy, đảo mắt nhìn một cái rồi kéo tay Lý Tuyết, vừa chạy thật nhanh vừa hét thật to gọi bảo vệ. Chỗ bọn họ đứng cách cửa chính không xa, vì vậy nhân viên bảo vệ có thể nghe thấy rất rõ tiếng gọi của chú Khung Nhi, nên vội vàng cầm theo côn chạy ra xem tình hình. Chú Khung Nhi đã đưa Lý Tuyết chạy đến phía trước mặt nhân viên bảo vệ, chỉ về phía Liễu Triều Phong, nói. Hắn ta quấy rối chúng tôi. Nhân viên bảo vệ nhìn Liễu Triều Phong, sau đó đứng chắn trước mặt chú Khung Nhi và Lý Tuyết để hai cô gái đứng phía sau lưng mình. Nhưng lời nói ra thì cũng không quá khiêu khích. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhân viên bảo vệ cũng không phải ngốc. Những người có thể sống trong khu biệt thự càng làm bà này thì chắc chắn đều là những người mà anh ta không thể đắc tội. Anh ta vẫn còn nhớ mặt người này. Anh ta đã từng gặp người này ra vào càng làm bà rất nhiều lần, cũng từng gặp Lý Tuyết nhiều lần, cho nên anh ta cũng đoán ra được phần nào lý do trong chuyện này. Chắc chắn là theo đuổi không thành công, bị người ta từ chối, nhưng vẫn bám giết không tha, cho nên hai cô gái này mới phải gọi bảo vệ tới giúp. Liễu Triều Phong cười nhạt nhạt. Không có gì. Chú Không Nhí cũng không hy vọng bảo vệ có thể làm gì được. Chẳng qua là cô ta không muốn để cho Liễu Triều Phong biết về tình hình của Lý Tuyết mà thôi. Anh giải quyết nhé, chúng tôi đi trước đây. Chú Không Nhí nói xong thì kéo tay Lý Tuyết quay đầu đi thẳng. Liễu Triều Phong không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhìn theo Lý Tuyết đang rời đi. Nhưng không sao, gã có thể đi điều tra, kiểu gì cũng sẽ biết được Lý Tuyết bị làm sao. Trong căn phòng mờ tối, ba người Bạch Diệp Phi buồn chán ngồi đợi người đến. Hai, cô đoán xem bọn họ bị làm sao vậy, tại sao vẫn chưa có ai đến? Liêu Hà tò mò hỏi. Khóe miệng Bạch Diệp Phi và Liêu Hiểu Anh khẽ giật. Da mặt của Liêu Hà này không phải thuộc dạng dày bình thường. Gặp phải người từng bị cô ta ăn vạ mà cô ta vẫn có thể tỉnh bơ nói chuyện như quen thân lắm vậy, đúng là bái phục. Cả hai người chẳng ai thèm trả lời cô ta. Liêu Hà bĩu môi. Mặc dù mấy người không cãi lại được với tôi, nhưng ít nhất cũng có thể trả lời câu hỏi kiểu này chứ. Cô nói ai đấy? Liêu Hiểu Anh quay đầu trừng mắt lườm Liêu Hà. Đúng lúc Bạch Diệp Phi đang định mở miệng khuyên thì cửa phòng bị mở ra. Cả ba đồng loạt quay đầu sang nhìn. Chỉ nhìn thấy vài người thanh niên ăn mặc rất có phong cách xã hội đen bước nhanh vào trong phòng, sau đó xếp thành hàng hai bên tạo thành đường đi ở giữa cho đại ca của bọn họ đi vào. Người cuối cùng bước vào là một người đàn ông trung niên, trên mặt có vết sẹo do bị dao chém, bắp tay có hình xăm, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ở phía đối diện với bọn họ, ném chiếc bật lửa trong tay xuống mặt bàn, sau đó đưa tay cầm điếu thuốc lá, miệng nhả ra một làn khói màu trắng. Tôi tên là Đại Tống, ông chủ của khu nào? Bạch Sư Phi nghe xong, nghĩ ngợi một hồi, nói. Ngại quá, chưa từng nghe qua. Đại Tống lạnh lùng hừ một tiếng. Chưa từng nghe qua cũng không sao. Bây giờ cậu đã được nghe rồi đó. Trong tương lai, cậu sẽ còn được nghe dài dài. Bởi vì trong tương lai, thế giới ngầm của thành phố Thiên Bắc này sẽ là của tôi. Bạch Diệp Phi nhớ mày. Anh cũng không hiểu rõ lắm về thế giới ngầm của thành phố Thiên Bắc. Nhưng ít nhất thì anh cũng biết một điều. Đó là nó được phân theo khu. Khu Bắc là của Lưu Đầu Chọc. Còn lại những thứ khác thì anh cũng không nắm rõ lắm. Người này nói rằng thế giới ngầm của thành phố Thiên Bắc trong tương lai sẽ là của ông ta. Câu này nói ra có vẻ ngông cuồng quá nhỉ? Đại Tống Tử Tốn nói. Nhưng mà trước đó tôi phải cần đến sự giúp đỡ của cậu. Sự giúp đỡ của tôi? Bạch Diệp Phi khó hiểu. Chuyện này hình như không liên quan gì đến tôi. Đại Tống lắc đầu. Khu Bắc là của Lưu Đầu Chọc, khu Đông là của Lão Khương, khu Tây là của Thành Ngư, khu Nam còn lại là của tôi. Em gái của Lưu Đầu Chọc đã nằm trong tay tôi rồi, do vậy không có gì đáng lo. Khu Đông của Lão Khương cũng không đáng sợ, chỉ có khu Tây của Thành Ngư, nếu như muốn hạ được hắn thì chỉ có một cách là đút tiền. Bây giờ thì Bạch Diệp Phi đã hiểu ra, ông ta hóa ra nhắm vào tiền của anh. Thế nào? Cậu bỏ tiền, tôi bỏ sức, sau này đợi khi tôi điều chỉnh lại trật tự thế giới ngầm của thành phố Thiên Bắc thì cậu chính là bạn của Đại Tống tôi. Chỉ cần cậu nói ra cái tên của tôi thì tất cả người trong giới đều sẽ coi cậu như bạn. Nghe cũng không tệ, Bạch Diệp Phi đáp. Vậy ông muốn bao nhiêu? Lúc này Bạch Diệp Phi chẳng qua là muốn kéo dài thời gian để đợi Bạch Hổ đến đây tìm anh mà thôi. Đại Tống nghe vậy thì mở miệng nói thẳng. Tôi cũng không muốn làm khó cậu. 30 triệu tệ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.